Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay bắt đầu vào tháng 6 rồi ha, là bắt đầu mùa hoa hồng ở Hàn Quốc. Thời tiết bây giờ cũng nóng dần lên. Chứ là quý Phật tử ở Việt Nam cũng bắt đầu vào mùa mưa đúng không? Tháng 6 là tháng sư cô rất là mong chờ, vì tháng 6 này sư cô sẽ được về Việt Nam. Sau rất là lâu dịch bệnh Covid không có được về Việt Nam, thì đợt này là có quý hòa thượng ở Hàn Quốc là có nhiều tông phái, mỗi tông phái có một hòa thượng chủ tịch, thì có một cái hiệp hội đó là các thành viên là những hòa thượng chủ tịch đại diện cho những cái tông phái tiêu biểu nhất ở hàng Phật giáo Hàn Quốc này. Thì đợt này sẽ có 40 vị, mỗi năm thì quý hòa thượng chủ tịch sẽ đi hành hương chiêm bái một đất nước về những cái danh lam thắng cảnh và những cái thánh tích Phật giáo của đất nước đó. Năm nay chúng ta rất là hoan hỷ khi mà quý hòa thượng đã chọn Việt Nam để đi hành hương. Và 40 hòa thượng thì trong đó có 18 hòa thượng chủ tịch của 18 tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc. Có thể nói đây là một cái đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao nhất của Phật giáo Hàn Quốc đến thăm Việt Nam một cách chính thức cho tới thời điểm này. Đi cùng đoàn thì có một số quan chức chính phủ liên quan và những vị mà phóng viên báo đài. Và sư cô rất là may mắn khi được quý ngài tin tưởng giao cái nhiệm vụ kết nối và đi về cùng với đoàn đợt này. Nên là rất là vui, sư cô đang rất vui chờ từng ngày để được về Việt Nam. Hy vọng thì Hà Nội sẽ không có mưa ngập lụt mấy hôm nay. Chuẩn bị được về Việt Nam nên là chịu khó nghiên cứu tình hình thời tiết ở Việt Nam lắm. Và thấy mình thì mỗi lần mưa thì hay bị ngập nước. Thật ra quý hòa thượng ở Việt Nam chỉ có vài ngày thôi, mà nếu mà lỡ bị ngập nước thì chương trình sẽ không biết phải làm như thế nào. Cho nên là hy vọng là cái chuyến thăm gặp gỡ giữa Phật giáo hai nước sẽ được diễn ra viên mãn, và mình cũng được có cơ hội về thăm quê hương. Đó, mở bài không có gì liên quan hết, nhưng mà thật ra hôm nay đó là giờ trả lời vấn đáp Phật pháp và định kỳ của chúng ta. Hôm nay là tới vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 66 rồi không quý vị. Một lần nữa rất là tri ân quý vị Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi về email giaclehiếu@gmail.com. Đây là cái phương pháp mà sư cô dễ thống kê các cái câu hỏi nhất, là tại vì quý vị hỏi đáp ở trong bằng cái cách là bình luận ở trên YouTube hoặc là Facebook thì sư cô rất là ít đọc được, do cô không có dùng mạng xã hội nhiều. Nói thật, nói này không biết có ai tin không, chứ thật ra cô không có ép TikTok, cô cũng không dùng Facebook cá nhân, và cô rất là hạn chế cầm điện thoại trên tay luôn. Vị nào mà ở gần chùa đây đến là thấy đó, một ngày của sư cô bắt đầu từ 4 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi đêm, và toàn bộ là thời gian ngoài công phu ngồi thiền chấp tét ra là tiếp khách và làm rất là nhiều việc. Nay chùa mình bắt đầu chuẩn bị xây chánh điện cho nên là vô vàng các cái công việc, và ngày nào cũng có khách hết, cho nên là sư cô rất không có dùng cầm điện thoại được. Quý vị mà comment vô mấy cái chỗ đó là mấy em phụng sự viên trong ban biên tập á, là các em không có thống kê hết được. Cho nên quý vị có câu hỏi gửi về fanpage Đạo Tràng ha, inbox á, gửi về message trong cái hộp thư đó, hoặc là gửi email giaclehiếu@gmail.com được không? Rồi một lần nữa con cũng rất là tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là từ bi hướng dẫn cho con rất là nhiều trong những cái câu hỏi vấn đáp Phật pháp khó, để giúp giải tỏa những cái thắc mắc của quý vị Phật tử đạo hữu trong cái quá trình tu tập của mình. Bây giờ mình đã tới kỳ thứ 66 rồi, sư cô xin đọc tiếp câu hỏi nha. Thưa cô, xin cô chỉ bảo cho con về luân hồi. Theo nhân quả thì nếu tạo ác ở kiếp này, kiếp sau có thể chịu quả báo ác nghiệp. Nhưng khi con đọc trong kinh Mi Tiên thì khi chết đi, ngũ uẩn của mình cũng tan biến. Mình sẽ theo nghiệp của mình mà đi vào lục đạo. Nếu như thức của mình cũng diệt, kiếp sau nếu tái sinh trở thành người, mình không nhớ gì, biết gì kiếp trước. Vậy có phải con người chịu nghiệp đó không phải là mình không ạ? Nếu thế thì với những quả ác chưa trổ ngay trong hiện tiền mà có thể trổ ở nhiều kiếp sau thì làm sao mình phải lo sợ ạ? Vì dù sao lúc đó mình cũng không còn nhớ gì được và cũng không phải mình chịu tội ạ. Có mối liên hệ nào giữa kiếp này với kiếp sau không? Câu hỏi này cho thấy đạo hữu không có hiểu rõ về luân hồi. Và nếu mà giảng về luân hồi thì phải giảng hẳn một bài, và sư cô đã giảng rồi. Đây là cái bài giảng mà 2 năm trước sư cô đã giảng khi mà mình bắt đầu lớp giáo lý bát chánh đạo với cái phần mà Phật học phổ thông. Đó là cái giáo trình căn bản nhất của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Chúng ta là kể cả tu sĩ hay là Phật tử sơ cơ bắt đầu học Phật đều đi từ cái bước nền thềm thang giáo lý căn bản này. Bước đầu học Phật là học cái bộ này. Cho nên sư cô đã giảng cái bài luân hồi rồi. Quý vị vào YouTube Giác Lệ Hiếu trên cái folder có cái chữ là Phật học phổ thông, và ở đó sẽ có cái bài luân hồi nha. Quý vị chịu khó nghe lại. Chứ bây giờ mà giảng lại là nó rất là dài luôn. Quý vị nghe lại luân hồi. Và đây Cô nghĩ là chắc ban biên tập cũng đã gửi cho bạn một cái link nói về ngã và pháp, về luân hồi trên mạng, và cái nguồn tham khảo có thể rất là đáng tin cậy. Giờ quý đạo hữu chịu khó đọc. Cô đọc tiếp câu hỏi thứ hai. Xin cô chỉ dạy thêm cho con về cõi phi nhân. Con có xem các video về những người bị vong linh ngạ quỷ nhập vào. Con cũng thấy trong kinh có nhắc đến những cõi này. Vậy hiện tượng vong nhập có thật hay không? Hay là do rối loạn tâm thần thôi ạ? Hơn nữa, giả sử mình chịu khổ đau gì đó ở kiếp này, có phải do tiền kiếp mình đã tạo ác nên kiếp này bị vong linh oan gia trái chủ báo án không ạ? Nếu có thật thì hóa giải có cách nào để hóa giải hay không? Bạn hỏi phi nhân. Một cái hiện tượng là do rối loạn tâm lý hay là có thiệt? Thật ra là trong Tam Tạng á, là đều thừa nhận có phi nhân nha. Trong Tam Tạng kinh điển của mình đều thừa nhận có phi nhân, nhưng mà không có thừa nhận cái việc mà có cái vong hồn bị nhập xác rồi điều khiển cái thân xác đó phải làm việc này việc kia. Dĩ nhiên là Đức Phật có những cái ghi nhận là những cái chúng sanh khác cư trú trên thân mình. Và thật ra là chúng ta mà theo khoa học thôi thì chúng ta cũng biết là có, đúng không? Có những cái chúng sanh khác có ký sinh trên người mình chứ. Như là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, gia sáng, giun, vân vân đều ký sinh trên người mình hết. Cây cỏ cũng có những cái loài ký sinh trên cây cỏ. Nói chung là duyên khởi đó, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên là dĩ nhiên mình trên thân thể mình cũng có rất là nhiều chúng sanh khác ký gửi trên đây. Thì có thừa nhận có phi nhân nha. Rồi, ngoài những cái loài như mà cô vừa nói là những cái dạng mà ký sinh trùng mà sống ở trên dựa vào cái cơ thể của chúng sanh khác, thì có cái bạn hỏi về về oan gia trái chủ báo oán vậy, nó có cái oán linh chứ. Trong như câu chuyện mà tiêu biểu nhất cô nghĩ là Phật tử thường hay là được nghe, đó là câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư, một ghẻ có cái mặt người đó trên chân ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó, thì nên không cần phải kể lại câu chuyện này đúng không? Chắc ai cũng biết rồi mà đúng không? Thì mỗi thân tương tự như một thế giới theo cái quan điểm là nhất cảnh tứ tâm, thì sám hối tu tập giới định tuệ bố thí cúng dường thì có thể vượt qua khỏi các ác nghiệp. Mà thấy nghi ngài Ngộ Đạt mà bị cái oán linh này lên báo oán thì cuối cùng ngài cũng rửa rửa oan được đúng không, giải oan được đúng không, tuy là nhờ cái dòng nước từ bi của một bậc A-la-hán giúp cho, nhưng mà dĩ nhiên là do cái gì, cái giới định tuệ, cái công phu của ngài cũng đủ túc duyên để ngài có thể giải được cái oán nghiệp. Vậy thì nếu như mà có cái dạng mà báo oán đó mà mình ngại mình sợ thì mình tập trung tu tập giới định tuệ, bát chánh đạo theo lời dạy của Đức Phật, bố thí cúng dường vân vân, làm những cái công đức lành thì mình có thể vượt khỏi các ác nghiệp. Khi làm các công đức lành thì hồi hướng cho oan gia trái chủ luôn, hồi hướng cho cả người xa người gần, người thân xung quanh mình, người thương xung quanh mình cũng hồi hướng luôn cho oan gia trái chủ. Hồi đó sư cô có kể một lần không ta, câu này tự nhiên nghe chợt nhiên nhớ chuyện không liên quan mấy, nhưng mà nó cũng có những cái mà nó chuyển được đó quý vị. Nếu mà mình tin á, mình có nguyện á, nó tự nhiên nó xoay chuyển được. Nhưng hồi đó sư cô có một cái buồng, lúc mà ở với sư ông với sư bà đó, thì cái giai đoạn đó cô bắt đầu làm đạo tràng, cho nên nó là có một vài cái hiểu lầm, cái thị phi không đáng có giữa mình với các đạo tràng khác, hoặc giữa người đó với mình không có ý gì, nhưng mà họ không có hiểu mình, họ chưa có hiểu đúng mình, cho nên là có những cái là nói sao ta không hiểu nhau, cho nên hiểu lầm nhau rồi không có được hay ho. Sư cô cũng phiền não. Khi phiền não như vậy thì sư cô có tâm sự với sư bà, nói là con không biết làm sao cái ứng xử hay cái nói năng của con mà thiệt sự lòng dạ con như vậy đó, mà người ta cứ hiểu lầm như vậy kia. Thì sư bà có nói đó, khi không phải là do mình sai, nhưng mà là do mình với người đó có khi cái túc duyên nó không có được lành, cho nên là lỡ trong quá khứ mình cũng có tạo cái nghiệp không tốt rồi đó, cho nên là kiếp này mình cũng không làm gì mà người ta cũng hay hiểu lầm, hay không hiểu, không có nhìn nhận tích cực vậy mình, mà họ có cái nhìn rất là tiêu cực. Thì mình nguyện, mình quán cái công đức tu tập của mình, mỗi lần mình công phu thì mình nguyện quán cho cái quan hệ ứng xử của mình cho nó được viên mãn, người ta cũng hoan hỷ. Ví dụ mình đã trong quá khứ mình có lỡ tạo tội lỗi với bất kỳ ai thì mong được người đó tha thứ cho mình, hoặc là ai đó có tạo tội lỗi với mình thì mình cũng hoan hỷ và tha thứ cho người ta. Mình có nguyện như vậy thì nó gỡ dần những cái oan trái không đáng có, và sư cô có thực tập như vậy. Lúc đó thì khi mà sư bà dạy như vậy được cái cô rất là dễ dạy ưu điểm của cô lớn nhất là rất là dễ dạy, từ hồi đi ở nhà hay là đi học đi tu đi làm nhưng cô rất là dễ dạy, do sư bà dạy thì rất là biết nghe, cho nên là không có oán trách người ta nữa, không oán trách người ta sao mà gây oan trái cho mình hay là hiểu lầm mình, nhưng mà cô tập trung là mình hồi hướng lại. Mình hồi hướng như vậy thì cô không nghĩ là nó mê tín, là mình hồi hướng như vậy thì mình sẽ được như nguyện, nhưng mà cô nghĩ hai yếu tố tích cực, một là trong lòng mình khởi lên được cái phản quang tự kỷ, tức là mình tự soi lại nhìn mình, Một lần mình nguyện như vậy, tức là một lần mình sao mình coi lại, coi mình nhìn nhận coi mình có lỗi sai nào không, đúng không? Thì mình sẽ sanh tâm khiêm hạ hơn, và mình cũng có thời gian quán chiếu chính mình hơn, thì mình sẽ điềm đạm hơn và mình sẽ bớt những cái sai sót hơn. Ngoài ra là khi mà mình tội từ tâm khởi, đem tâm sám á, mình thật lòng sám hối những cái tội lỗi có thể vì vô minh mà lỡ gây tạo ra, thì tự nhiên là nó được giải kết rất là nhiều cái không có lành. Cho nên cô tin cái điều này lắm. Quý Phật tử mà nếu mà ngại, sợ ăn gia trái chủ các kiểu, có thể thực tập giống như sư cô là sám hối, và mình làm công đức lành gì thì mình hồi hướng, tự mình cũng xin tha thứ cho người khác. Và nếu cho người khác làm khổ đau mình cũng mong, nếu mình làm khổ đau cho người ta thì mình cũng mong người ta tha thứ cho mình. Vậy là được ha. Rồi, câu tiếp theo. Con mang thai nhưng không biết, nên lúc bị Covid con đã uống nhiều thuốc kháng sinh và cảm cúm. Đứa bé có thể bị dị tật bẩm sinh cao cho nên không thể giữ lại, nhưng con cảm thấy rất đau khổ ạ. Xin hãy chỉ cho con phải làm thế nào. Con biết phá thai là tội lỗi, con cũng muốn giữ con, nhưng giữ con như vậy thì rất tội cho con ạ. Cái câu hỏi này nó chuyên về, thuộc về chuyên môn rồi quý Phật tử. Cái này sư cô không có phán bừa được, nhưng mà cô nghĩ là đạo hữu này nên đi khám bác sĩ để tư vấn ha. Để bác sĩ mà bác sĩ giỏi đó thì người ta sẽ khám tổng quát, khám chi tiết cho mình, coi thai nhi em bé như thế nào, rồi mới đưa ra quyết định phù hợp. Mình cứ làm hết sức nỗ lực của người mẹ để bảo vệ con mình. Mình vừa sám hối, mình vừa phóng sanh, mình vừa ăn chay làm thiện, mình hồi hướng cho con, mình đồng thời cũng đi tìm bác sĩ giỏi để khám và chữa bệnh cho con, và nghe cái quyết định của bác sĩ. Chứ đây không có phán bừa được. Đạo hữu giữ bình tĩnh và tích cực, và nhanh chóng đi tìm bác sĩ nha. Câu hỏi tiếp theo. Con muốn cầu bình an cho gia đình, nhưng con ở trọ và hoàn cảnh con cũng không lên chùa thắp nhang được vì con còn nhỏ. Tối nào con cũng thắp nhang xin cho gia đình được bình an, nhưng con không biết xin như nào cho đúng. Con cũng muốn ngồi thiền, nhưng con không biết mình đọc cái gì. Ngồi thiền chứ không phải ngồi thuyền nha. Ngồi thiền á, thiền na á, chứ không phải là thuyền. Cái thuyền là cái ngồi trên cái thuyền nè. Ngồi thiền mà không biết mình đọc cái gì. Ngồi thiền đâu có đọc cái gì. Ngồi thiền có nhiều cái đề mục quán, còn không là thiền chỉ, thiền quán đâu có đọc chi. Đạo hữu không biết gì thì vô YouTube á, bấm thiền chỉ thiền quán, nhiều rất nhiều giảng sư hướng dẫn cho mình thiền chỉ thiền quán, thiền minh sát, thiền thiền tri vọng biết vọng không theo của sư ông Trúc Lâm vân vân, thiền tứ niệm xứ của sư ông Làng Mai, rất là nhiều cái ha. Chứ đọc cái gì vậy? Rồi bây giờ hoàn cảnh con không có lên chùa thắp nhang được, không lên chùa thắp nhang mà ở nhà mình ở trọ thắp nhang vẫn bình thường chứ đâu có sao đâu. Con mình còn nhỏ, chùa thì xa, mình không đi được, mà mình giữ lòng hướng về Tam Bảo ở nhà, mình có bàn thờ, mình thắp nhang ở nhà, không sao hết trơn. Muốn cầu an cho gia đình, xin được bình an nhưng không biết xin như thế nào. Không biết xin như nào hả? Muốn cầu an cho gia đình mà cho đúng á, thì phải làm theo lời Phật dạy, tức là không làm các việc ác, riêng làm các việc lành, giữ thân ý thanh tịnh, được không ạ? Không làm các việc ác, riêng làm các việc lành, giữ thân ý thanh tịnh, đó là cầu an cho mình và cho gia đình, đúng không? Muốn làm cho đúng, muốn hiểu và làm cho đúng thì phải chịu khó nghe pháp, đọc kinh, tham vấn Phật pháp cho nhiều ha. Gửi câu hỏi về cô có nghĩa là cũng có nghe pháp thoại của sư cô, đúng không? Có mong muốn học hỏi để cách tu tập cho đúng như vậy là rất là tích cực. Giờ mình phải siêng nghe, quảng bác đa văn, giờ mình ráng mà học rộng, nghe nhiều. Ráng nghe thêm nhiều cái phương pháp hướng dẫn tu tập để mà tu cho nó đúng đắn. Còn mà muốn cầu an cho mình, cho bản thân, cho gia đình thì phải làm theo lời Phật dạy, không làm các điều ác, xin làm các việc lành, giữ thân ý thanh tịnh nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, con chào cô ạ. Con đã từng xem rất nhiều video của cô. Những video đó làm cho con biết và hiểu thêm rất nhiều thứ. Nay con có đôi lời muốn tâm sự với cô, mong cô cho con xin chút lời khuyên ạ. Bây giờ con đang có bầu được 4 tháng, mẹ con biết mẹ con sốc lắm nên gọi điện cho con nói là giờ ba con vẫn chưa biết, nếu ba con biết ba con sẽ như thế nào thì không biết nữa, mẹ con khóc nhiều lắm muốn con bỏ đứa bé này. Mẹ nói nếu không bỏ mẹ không sống nổi nữa, con sẽ không thấy mặt mẹ con nữa, con buồn lắm cô ơi, giờ con phải làm sao thì đúng ạ? Một bên là mẹ và gia đình, còn một bên đó là con của con. Giờ con nên làm thế nào? Mong cho con cô cho con xin lời khuyên. Hình như câu này cô đã trả lời rất nhiều lần rồi đúng không? Tại sao mình có thai mà cha mẹ mình lại buồn? Nếu mình đã chấp nhận có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai thì cái đầu tiên mình phải nghĩ đến là trách nhiệm chứ đúng không? Nếu mình sống không có trách nhiệm với chính bản thân mình, với con của mình thì bây giờ nó thoải mái, về sau kiểu gì cũng đau khổ hết á. Giờ mình thấy mình có may mắn không? Mình có cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng thừa nhận yêu thương mình rất là may mắn. Rồi bây giờ mình nghĩ tới cảm giác của một đứa nhỏ chưa sinh ra đời mà bị cha mẹ ruột của nó từ bỏ, thì cảm giác của cái thai nhi trong bụng nó tội nghiệp hơn mình nhiều không? Sao mình ôm con trong bụng mình mà mình không nghĩ đến cảm giác của đứa bé mà nó bị cha mẹ nó ruồng bỏ, từ chối từ trong lúc nó còn trong bào thai mà còn tìm cách giết hại nó sao được? Cho nên là phải nuôi dưỡng đứa bé bằng cái tình thương cao cả của người mẹ chứ. Bây giờ mình cũng sắp làm mẹ rồi, mà con mình bầu 4 tháng rồi, bây giờ cô trả lời cái video này chắc là nó cũng phải 5 tháng, 6 tháng rồi. Giờ cái thai lớn như vậy đi bỏ thai là cũng không có được nữa đó. Con cái là cái duyên. Cho nên là mình thấy có con mình phải nuôi dưỡng con với hết lòng thương yêu và trách nhiệm bản năng của một người mẹ. Cha mẹ buồn một thời gian thôi chứ còn mình giết chính con ruột của mình tội nặng lắm chứ. Mẹ mình xúi nhưng mà cái người mà phạm tội chính là mình nè. Mẹ nói bây giờ mình mẹ mẹ không sống nổi nữa, mình không thấy mặt mẹ các kiểu. Rồi vậy chứ, rồi mình giết con ruột của mình trong bụng rồi, cái tội lỗi đó ai mà mang, cái rây rứt đó, cái ám ảnh nó đi theo mình suốt đời, chưa kể cái thai lớn mà nạo phá thai rất là nguy hiểm cho chính bản thân mình, cho sức khỏe sinh sản mình về sau, sau này là lỡ đâu rồi muốn có con rồi không được nữa sao. Cho nên nó là mẹ mẹ nói vậy thôi, tại mẹ thương mình mẹ nói vậy thôi, chứ mình cứ giải bày với mẹ nói mẹ ơi mẹ thương con sao thì con cũng thương con y vậy đó, mẹ giúp con đi, mẹ giúp con, giúp cho cháu ngoại nữa. Thì tạm thời mình cứ sanh em bé ra mà đừng cho ba ruột mình biết, rồi đừng cho ba, đừng cho ông ngoại biết, muốn mình sinh ra rồi từ từ à. Rồi hả, rồi cha cũng suy nghĩ, mà cha không suy nghĩ thì thôi, chứ con của mình có quyền, mình có trách nhiệm mình nuôi nó chứ, mình đâu có cái trách nhiệm, mình đâu có cái quyền mình yêu cầu tất cả nội ngoại họ hàng hai bên phải có trách nhiệm yêu thương con mình đâu, đúng không? Cho nên cho dù là ba mình có không thừa nhận đi chăng nữa, mình vẫn phải có trách nhiệm nuôi con. Hen, suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định cho đúng nha, chứ mấy cái này là nghiệp dữ lắm. Trong cái tội sát sanh cao nhất đó là giết người, mà đằng này mình giết nguyên một cái thai nhi trong bụng của mình như vậy là mình giết người mà giết con ruột của mình nữa. Không làm chuyện ác này. Rồi câu hỏi tiếp theo, trông con như có hai con người vậy, một lòng rất kính Phật nhưng thỉnh thoảng lại rất thách thức xuất hiện những suy nghĩ bất kính trong tích tắc thôi, rồi con lại kéo suy nghĩ tập trung lại, nhưng được một lúc suy nghĩ xấu lại nổi lên, con rất sợ và con không hề muốn suy nghĩ không tốt bất kính ấy lại xuất hiện đâu. À, cái câu hỏi này cô trả lời mấy lần rồi nha, cô để ý là có quý vị hay trả lời hay hỏi vậy, tức là trong lòng không có muốn khởi lên bất kính Phật đâu, nhưng mà hễ cứ lâu lâu cái nó trồi lên là rất là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, thậm chí có người còn muốn phỉ báng Tam Bảo luôn. Có người hỏi cô là nhà là trời ơi, tự nhiên con niệm Phật cái bắt đầu con sân si con nổi lên, hoặc là con niệm Phật cái con nhớ cái gì không lành không ác con sợ vân vân. Cái này á là những cái nghiệp xấu trong quá khứ nó biểu hiện ra. Chứ chúng ta thấy có nhiều người mà họ lên họ họ bị họ có cái trạng thái là giống như đa nhân cách vậy đó, là nằm sâu trong cái tiềm thức của họ, nó có trong cái lại gia thức họ có rất là nhiều cái chủng tử đó rồi, cho nên nhiều khi là họ mất cái tự chủ trong cái hành vi lời nói, cái ý thức của họ luôn, cho nên có những lúc họ trở thành một con người hoàn toàn khác, họ nhập như cái kiểu mà nhập xác vô nói chuyện vậy đó, giống như là họ nói họ ứng xử họ cư xử một cái gì đó là hoàn toàn khác với cái nhân cách bình thường của họ, khác với lại cái vai trò địa vị bình thường của họ, thậm chí cái giọng nói cũng khác luôn, cái ăn mặc cái uống vân vân trình bày cũng khác trơn hết trơn á. Và khi mà họ giật mình họ tỉnh lại rồi họ không nhớ trong cái lúc đó họ nói cái gì luôn, cái này không phải họ diễn, không phải bị ma nhập đâu, mà từ sâu trong cái a lại gia thức họ có quá nhiều cái chủng tử đó, nó nén lại đó, cho nên cái khi mà nó trồi lên không có làm chủ được là mất mất mất tự chủ với cái cơ thể của mình luôn đó. Sư cô gặp trường hợp này nhiều nha. Có nhiều chị Phật tử đi chùa cũng vậy, tự nhiên giống như là vong nhập vong dựa vậy, ngồi nói như thiệt vậy không biết gì hết trơn á, không phải vong nhập thiệt nhưng mà là cái đó là mình thấy cũng một cái dạng bệnh lý chứa rất là nhiều cái chủng tử không có lành. Giờ mình cứ cứ vừa muốn niệm Phật cứ khởi lên cái niệm bất kính, là trong quá khứ mình có những cái nghiệp xấu bây giờ nó biểu hiện ngay cái lúc đó. Bây giờ muốn làm sao? Cái này có một cách duy nhất và rất hiệu quả, đó là tập trung chánh niệm. Mặc kệ cái niệm xấu đó, khi cái niệm xấu khởi lên mà mình biết cái đó là niệm xấu, chỗ đó mình có chánh niệm rồi, chỗ đó mình có cái giác tỉnh rồi. Cái niệm xấu khởi lên mà mình không biết, mình để cái niệm xấu đó nó dẫn dắt mình, nó lôi mình đi luôn, mình trôi luôn á, cái đó mới mệt. Còn khi cái niệm xấu khởi lên mà mình biết cái niệm xấu đang khởi lên, cái biết đó là cái gì? Là cái sáng của mình, cái tỉnh của mình, cái chánh niệm ngay chỗ đó. Cho nên chỉ cần biết nó là được, biết nó là được, không có đánh giá, không có quan trọng nó, không có sợ hãi nó luôn. À, mình biết có một cái niệm xấu khởi lên, ngay cái biết này cái quý giá vô cùng. Nên mình phải sống thường với cái tâm thường biết đó, mình tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh hoài như vậy, cái thường biết của mình nó duy trì càng nhiều thì cái niệm xấu đó nó giảm nhẹ dần. Cái cường độ nó cũng giảm và cái sao ạ, cái tần số nó xuất hiện nó cũng giảm đi. Quan trọng là mình thực tập chánh niệm. Bởi vậy quý ngài hay dạy cho mình nương duyên theo một câu kinh, duyên theo một câu niệm Phật, hoặc duyên theo cái hơi thở, là do sao cái tâm ý của mình nó cứ vượng khỉ chuyền cành, nó nhảy qua nhảy lại, nó cứ không có trụ được đó. Nay nó nghĩ niệm này, mai nó nghĩ niệm kia, rồi bây giờ mình muốn giữ nó lại, muốn cho nó đừng có nghĩ bậy, đừng có nghĩ xấu. Thì nếu mà mình chưa có giữ được thì nhiều người ta hay niệm pháp môn niệm Phật đó, niệm Phật đó, Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, Hôm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mình niệm cái danh hiệu Phật nào mà mình thấy là có bình an, có duyên với mình niệm niệm niệm niệm vậy đó. Niệm niệm không dứt vậy mình sẽ có cái gì? Thường niệm. Cái thường niệm đó, cái thiện niệm đó mình duy trì riết mình dẫn đến cái chánh niệm đó. Hoặc là mình coi cái hơi thở của mình, cô chỉ rất là nhiều lần, cái hành giả mà tu thiền thì người ta quán cái này rất là giỏi. Cái hơi thở của mình ra thở vô nó nóng nóng ở đây, rồi cái lông mũi của mình nó run run lay động, là mình quán các cái cảm thọ trên thân đó. Mình ngồi đó mình coi mắt tai lông móng răng da chỗ nào nó đang dựa đó, mình quán trên đó, là tự nhiên là mình có cái chánh niệm, mình đặt chánh niệm trên thân, mình đặt chánh niệm trên hơi thở, mình đặt chánh niệm trong cái câu niệm Phật, là cái niệm xấu của mình đã bớt. Đó là cái cách tập ha, thực tập chánh niệm nhiều thì tự nhiên là cái hiện tượng này nó biến mất thôi, đừng có sợ hãi. Rồi câu tiếp theo, con có mẹ chồng làm cô đồng, nay con nhận ra và đã quy y Tam Bảo, vậy con có nên tham gia giúp đỡ khi mẹ chồng nhờ giúp đỡ cho những buổi lễ hay không? Con đã tự lập và lo cuộc sống, con xin tri ân công đức của sư cô. Làm cô đồng, bây giờ mình là Phật tử rồi, mẹ chồng nhờ mình phụ lễ, mình có phụ hay không, đúng không? Mà mình thì tự lập và tự lo cuộc sống. Cái này là cái sự quyết định của tùy mình thôi. Sư cô thấy là làm cái, nếu như mà có làm thì làm với cái thiện niệm tri ân báo ân, chứ không làm với cái mục đích đó là lợi dụng trục lợi tham lam thì không có vấn đề gì. Có nhiều người lợi dụng cái này để mà trục lợi, để mà tham lam, để mà vì một cái gì đó không lành thì là không nên. Còn làm mà với cái tâm niệm tri ân báo ân thôi thì được, thì đó cũng là mẹ chồng của mình. Và nếu như mà mình thấy cái việc đó nó không có phải đúng theo Phật pháp thì mình cũng đừng có khởi cái ác niệm với những người hầu đồng này, và cũng không có xem thường họ. Rồi mỗi người có một cái nghiệp riêng của mình, ta đi với nghiệp của ta, dù cha tốt xấu thì tạo ra tự mình, theo ta như bóng như hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Cho nên là mỗi người có cái nghiệp riêng, cái nghiệp riêng nó dẫn đi riêng, cho mình nhìn thấy vạn pháp nó như vậy là như vậy, mình đừng có khởi cái tâm đánh giá coi thường ác niệm, thì là cái đó là nó trở thành cái nghiệp xấu của mình nhìn nó như vậy là như vậy, dừng lại cái chỗ đó, không đánh giá không phán xét gì thì được. Rồi câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô, quý thầy và tập thể anh chị em phụng sự viên ạ. Hôm nay con xin hỏi sư cô về vấn đề so sánh bản thân mình với người khác. Con có cơ hội được đi du học, hình như câu này cô giả lời rồi, sao quen quen nhớ quý vị. Trong một môi trường hoàn toàn mới và người giỏi hơn con cả về ngôn ngữ lẫn tri thức, lúc nào con cũng bị so sánh mình với người ta, tệ hơn là suy nghĩ sự giỏi giang của người khác sẽ làm ảnh hưởng đến sự thành công của mình sau này. Con hy vọng được sư cô chỉ điểm về vấn đề này ạ. Làm thế nào để tập trung toàn lực vào bản thân? Phật dạy phản quan tự kỷ, tự mình nên xem xét lại mình, đừng có so đo với ai hết á. Trong Phật giáo thường khích lệ xem xét cái đức hạnh của bản thân để biết chính mình nên làm những gì và những gì không nên làm, từ đó chọn lựa những hành động tích cực để phát triển và ngưng các hành động tiêu cực. Trong Phật giáo thì không có dạy cho mình là đi ngó người khác, đi so mình với người khác, mà là đi ngó chính mình, đi nỗ lực trau dồi sửa đổi tu sửa chính cái bản thân mình để coi cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó là trong Phật giáo giảng dạy. Hình như câu này cô có trả lời rồi. Ở đây nếu mà có trả lời rồi mà trả lời lại thì cô xin bổ sung một cái nữa, làm thế nào để tập trung toàn lực vào bản thân thì chỉ nhìn vào bản thân để xem bản thân mình thôi. Mình đừng đi so sánh với người khác, thậm chí mình có trong cái môi trường giỏi giang mình phải thấy đó là may mắn và biết ơn, tại vì mình học được rất nhiều điều từ những người giỏi giang. Có những người sinh ra trong những cái môi trường rất là hẻo lánh xa xôi, hoặc là có những cái bất tiện muốn tìm một người dạy của mình, dạy nghề, dạy nghiệp, dạy chữ, dạy hướng dẫn thì không có thiện tri thức luôn. Nên vậy mới bất hạnh chứ. Còn mình trong cái môi trường giỏi giang, Khổng Tử nói đi ngoài đường ba người thì thế nào cũng có hai người làm thầy mình rồi, đúng không? Cho nên trong khi này là quá trời người giỏi, trong cái môi trường đó mình học được rất nhiều thứ. Đó là lợi ích của mình chứ. Đó là cái ưu điểm của mình, cái may mắn của mình. Mình thấy vậy mình phải biết ơn những người xung quanh. Rồi quay lại nhìn chính bản thân mình thôi. Hồi đó cô cũng có một giai đoạn rất là đi tu rồi đó, vậy mà vẫn còn có một giai đoạn rất là chông chênh. À, quý vị nghe pháp thoại của cô mà thường là cũng biết là cô là người rất là cầu toàn đúng không? Trước khi đi tu cô rất là cầu toàn cho chính bản thân mình, cái gì cũng muốn phải hơn hơn nữa trong cái năng lực của mình tới đó thôi, lúc nào cũng tự làm khổ bản thân mình hết á. Thì ngay cả khi đi tu thì cái đó nó không phải một ngày một bữa mà nó dở trừ được hết. Có nhiều lúc cô rất là bất an và chông chênh, có lúc cô cảm thấy là ôi sao xung quanh mình toàn là những người giỏi, có người thì tụng kinh rất là hay, có người thì học rất là giỏi, có người thì chữ Hán thiệt là giỏi, có người thì Bali rất là xịn, có người thì lại khéo léo cắm hoa, có cô thì lại nấu ăn thiệt giỏi, có người thì tu thiệt siêng. Nói chung cô nhìn xung quanh mình, cô thì được cái tích cực, không có nhìn cái xấu của người khác, cho nên là cô nhìn được cái tích cực của mọi người xung quanh rất là nhiều. Có nhiều người cái hạnh tu rất là xịn luôn, có nhiều người có cái phước rất là lớn, cái nhân duyên độ chúng rất là lớn luôn. Cho cô cũng có nhiều khi chông chênh không biết mình làm được gì không, mình ăn của đàn na tín thí rồi gõ mõ tụng kinh ngày ba thời như vậy rồi không có đóng góp được cho đạo pháp và quần sanh gì không, mình học không hay cày không giỏi, tu cũng sằng xoàng nữa, không biết mình làm được gì không. Cô cũng có những cái lúc mà chông chênh nhìn lại mình bằng một cách rất là không có tự tin như vậy đó. Sư phụ cô lúc đó nói sao, trời con đừng nhìn người khác, con chỉ nhìn chính con thôi. Hoặc có những khi mà cô làm đạo đó mà gặp những cái chứng duyên chỗ này chỗ nọ, thầy này thầy kia nói này nói kia đó, lúc đó cô về cô kể lể với sư phụ nghe hết một mình, hồi xưa ổng mệt quá cái thôi tao đừng nói nữa con, quan trọng là mấy cái con kể đó nó khó khăn thiệt á, nhưng mà cái đó là tại con làm cho nó khó khăn thôi, giờ con đừng nhìn ai nữa hết á, con đừng có so, con đừng có phân tích những cái khó khăn đó nữa, con chỉ coi phân tích chính bản thân con kìa. À, có con làm được cái gì con làm tốt cái đó là được. À, con nhìn lại coi con có thể làm tốt cái gì và con làm tốt cái việc của mình là được. À, sư phụ nói một câu xong tự nhiên nãy giờ con ngồi cô kể cả tiếng đồng hồ ba cái khó khăn đó cô thấy nó rụng hết, nó rớt xuống hết dần dần. À, tại sao mình lại phải đem những cái điều kiện xung quanh ra để mình so sánh phân tích đánh giá vậy, đâu có dính gì đến mình đâu. Mình quan trọng là mình làm được cái gì nè, mình tu được cái gì nè, mình giữ cái tâm của mình nè, giữ tâm không giữ cảnh. Tâm bình thế giới bình đúng không, giữ tâm mình thôi chứ giữ cảnh làm gì, giữ lòng người ta làm gì, phân tích cái chuyện ứng xử của người ta làm gì, quan trọng là mình coi mình nè, coi cái tâm mình nè. À, cái sơ tâm xuất gia của mình, cái đại nguyện của mình, cái ứng xử của mình, cái phát tâm của mình, cái hành vi của mình, cái lời nói của mình, cái thái độ của mình hàng ngày như thế nào. Và cái việc gì mình làm tốt mình phải làm tốt cái việc của mình đang làm, vậy là được rồi, tự nhiên có thấy nhẹ nhàng thảnh thơi ghê luôn. Và từ đó tới sau sư cô hết lèm bèm, hết lèm bèm luôn. Bây giờ là tới năm thứ ba rồi đó, cô bớt hẳn mấy cái lèm bèm đó luôn. Nhiều khi cả năm trời gọi điện nhắn tin sư phụ sai việc cũng có nhắn qua nhắn lại, rồi làm chùa làm chiền các kiểu cũng có hỏi ý kiến thưa sư phụ vậy, chứ không bao giờ lèm bèm mấy chuyện đó nữa, đạo tràng này đạo tràng kia, hoặc thầy này thầy nọ, phật tử thế lọ thế chai, no thì cô bớt được nhiều lắm luôn rồi đó quý vị. Cho nên đạo hữu này cũng vậy ha, cho phản quan tự kỷ thôi, nhìn lại chính bản thân mình thôi, để trau dồi mình, để nỗ lực cái việc làm tốt cái việc của mình, làm tốt cái chức năng nhiệm vụ ngay trong cái hoàn cảnh của mình là được. Câu tiếp theo, cô cho con hỏi làm thế nào để gặp được nhân duyên lành của mình ạ? À, mong sư hoan hỷ trả lời giúp con xin tri ân công sức của sư, công đức của sư ạ. À, làm thế nào để gặp được nhân duyên lành của mình? Nhân duyên lành mà đạo hữu ở đây muốn nói là cái duyên lành gì? Này nói không có rõ. Nhân duyên lành là nhân duyên lành để tu hành hay là nhân duyên tình cảm, tình yêu? Muốn hỏi đến chuyện tình yêu hả? Hay là sao, nếu mà nhân duyên tình yêu mà nhận làm sao mà để nhận ra cái duyên lành, cái chuyện nhân duyên tình yêu của mình thì phải hiểu và thương cho đúng. Thương một người mà không hiểu cái người đó, không biết người đó có nhân cách đạo đức tốt hay không thì rất là khổ. Hoặc không có nhận ra được người ta có thương mình hay không mà mình ảo tưởng thì càng khổ nữa đúng không? Phật dạy làm sao đồng tính, đồng thí, đồng trí và đồng đức. Cái này cô nói đi nói lại rồi, muốn nghe lại bài duyên nợ. Cô có giảng bài duyên nợ rồi đó. À, các bạn nghe bài duyên nợ, bài này cũng là một trong những bài rất là hot trên YouTube. Nghe là bài duyên nợ, trong đó cô có giảng trong cái quan điểm của Đức Phật về một cái người bạn đời lý tưởng, một cái nhân duyên lý tưởng đó là như nào, đồng tính, đồng thí, đồng trí và đồng đức, rồi có cái niềm tin như nhau, có cái đức hạnh giới đức như nhau, có cái trí tuệ tức là cái trình độ nhận thức chánh kiến nó cũng như nhau, và đồng thí là có cái tâm quảng đại bao dung rộng lớn như nhau. Thì đó là cái nhân duyên lành của mình, gặp cái người đó nên giữ đừng nên buông. Còn nếu mà mình không có cái chánh kiến, mình không có nhận ra cái người đó có đạo đức tốt hay không, không có nhận ra người ta có thương mình thiệt tình hay không, thậm chí không tìm hiểu rõ ràng coi người ta có bồ có vợ gì chưa rồi mình nhảy vô giữa chừng, dĩ nhiên là sẽ bị khổ thôi. Trong tình yêu thì phải có thời gian tìm hiểu ha. Muốn thương một người là phải hiểu người ta, hiểu sâu thì mới thương lớn được, chứ còn mà nói mà sơ sơ thì khó lắm. Này, còn giờ muốn hỏi về nhân duyên lành trong Phật pháp thì sao, phải không? Nếu nếu trường hợp bạn hỏi nhân duyên lành mà nhân duyên lành trong Phật pháp chứ không phải là hỏi nhân duyên lành trong tình cảm, thì nhân duyên lành với Phật pháp thì dễ mà, mình quy y Tam Bảo, mình bố thí cúng dường, mình thực hành giới định tuệ tu văn tư tu đó, nghe nhiều tư duy sâu và hành trì cho đúng pháp, thì là cái nhân duyên lành của mình với Tam Bảo ngày càng lớn nha. Rồi, câu tiếp theo. Sư cô ơi, ở Bắc Ninh có chùa. À, sư cô xin phép không đọc tên chùa nghe mấy công. À, nhốt vong trùng ý ạ và trùng tan thì có thật không ạ? Vậy có đi đúng giáo pháp nhà Phật không ạ? Nhốt vong trùng hả? Nhốt vong trùng rồi hỏi trùng tan các kiểu. Cái này cô giảng lần rồi đó, trong nhà Phật cũng có khái niệm trùng tan nha. Và cũng không có chuyện bắt vong, nhốt vong. Chùa là chỉ có giúp vong, độ vong thôi. Tất cả các hình thức trai đàn, chẩn tế trai đàn, thủy lục, chẩn tế trai đàn, cầu siêu, bạc độ, vân vân, tất cả những cái hình thức mà cúng cho hương linh, cúng thí thực, cúng trai đàn, cúng 49 ngày, cúng tuần, cúng thất. Nói chung các cái hình thức cúng kiến ở trong nhà Phật là để độ vong, để giúp cho âm siêu dương thới, chứ không có nhốt vong và không có trục vong, không có bắt vong, không có thỉnh vong, mấy cái khái niệm này không có trong nhà Phật ha. Ai mà làm cái việc mà bắt nhốt vong là tà kiến, là trái với lời Phật dạy nha. Rồi, con chào sư cô. Câu chuyện của con có lẽ sư cô sẽ nghĩ và nói Phật tử này viết câu hỏi khá là dài, cô hoan hỷ ráng đọc giùm con nha. Rồi, biết dài thòn luôn á. Hồi ráng đọc, bạn nói ráng đọc, mình ráng đọc. Bữa sau quý vị đừng có viết dài nha. Con đã từng tu ở một ngôi chùa gần nhà con hơn 5 năm. Con tu theo Phật giáo Nam Tông. Ồ, vị này là tu sĩ hả? Thời gian đó con đổ bệnh khá nặng nên người thân cứ năn nỉ con phải hoàn tục. Nhưng nhìn người thân buồn, con đành gật đầu nhận lời. Con hoàn tục được 3 tháng, bệnh của con đã thuyên giảm và khỏe hơn nhiều. Trong 3 tháng do con không ăn cơm chiều, thậm chí buổi sáng con còn không muốn ăn bởi sợ ăn nhiều nổi lên lòng tham sân dục vọng. Gia đình con khá là nghèo, ba mẹ đi làm, còn con thì ở trọ phụ cơm nước chứ không đi làm phụ được. Được bởi sợ lại đổ bệnh, mỗi ngày con cứ đọc kinh, con cứ ngồi thẫn thờ bởi nhớ áo cà sa, nhớ chùa, nhớ những kỷ niệm đẹp lúc con còn tu. Con không nghĩ bản thân sẽ phải hoàn tục, con buồn và buồn nhiều lắm. Và thế là ba mẹ, ông bà cho con vào chùa tu lại lần nữa. Nhưng lần này thì cho tu ở chùa khác, chùa này vắng vẻ, chỉ có 3 vị sư. Không giống như chùa lúc trước con tu có hơn 20 vị. Con biết chỗ nào vắng lặng là tâm sẽ an, bởi chùa trước thì khá là ồn ào. Con vui với không khí ở đây nhưng trong đầu con luôn nhớ và nghĩ về ngôi chùa cũ nơi mà con đã sinh sống gần 6 năm, nhớ sư bạn từng ở chung sinh hoạt chung, nhưng ba mẹ con không cho qua lại chùa đó do bởi sợ người ta gièm pha này nọ. Một điều khác nữa là lúc con bệnh sư cả không hề quan tâm, nhưng con vẫn nhớ, nỗi nhớ không nguôi được sư cô ạ. Mong sư cô cho con lời khuyên để con không cần buồn, không cần lưu luyến nữa. Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Giờ đây là một vị tu sĩ, không biết là tu nữ hay là thầy tỳ kheo, thật ra là xưng này không biết xưng như nào, con cũng không dám xưng bậy, nhưng mà không biết sao có duyên lại gửi câu hỏi cho con như này, con cũng không biết trả lời làm sao luôn. Thật ra con thấy là mình đi tu mà đâu phải lúc nào mình bệnh mình đau cũng được sự quan tâm chăm sóc hết đâu. Có nhiều người cũng đâu có được cái duyên đó. Ví dụ thầy cả không có quan tâm nhưng mà huynh đệ bạn đạo quan tâm chăm sóc là được rồi. Không phải thầy không quan tâm là thầy không thương mình đâu. Thầy biết là xung quanh có người lo rồi nên thầy không có bày tỏ tình cảm. Nhưng mà quý vị lớn người ta có cái nhìn rộng lớn hơn. Mình đừng có vì cái đó mà mình buồn ha. Với lại thấy nhớ chùa, nhớ huynh đệ, nhớ cảnh như vậy thì mình đi thăm đi chứ, đâu có gì đâu. Xuất gia rồi hàng tục tu lại là chuyện bình thường trong truyền thống Nam Tông mà. Đây vị này, thầy hay là sư cô này là tu theo Nam Tông nữa thì mình phải thấy là trong nếu mà nói xuất gia tu lại trong Nam Tông thì chắc là người Nam đúng không? Quý thầy nhiều hơn, khả năng là quý thầy nhiều hơn. Điều này tu rồi hàng tục rồi tu lại rất là bình thường trong Phật giáo Nam Tông, mà kể cả Phật giáo Bắc truyền đi cũng đâu có cái gì khó khăn mấy đâu. Ơn cái người tế độ, cái thầy bổn sư che chở cho mình tu trong suốt 5 năm lớn lắm chứ bộ. Giờ con thấy là lúc mà con đi tu thì con cũng nghe rất là nhiều quý ngài dạy là ơn mà thầy bổn sư cạo tóc cho mình không phải là cái duyên bình thường đâu. Tại sao trong bao nhiêu con người, trong triệu triệu người trên thế giới này, tỷ người trên thế giới này, mình không có duyên với cái vị nào hết mà mình lại có duyên với thầy đó. Thầy cạo tóc cho mình, cho mình cái giới thân huệ mạng như vậy. Cái ơn đó, cái duyên đó nó trùng trùng điệp điệp và nó sâu, nó lớn lắm chứ bộ. Cho nên là đâu có đơn giản mà mình, mà đâu phải chỉ có cạo tóc không đâu. Mình tu hết 5 năm, hơn 5 năm ở trong. Tức là cái thời sơ tâm xuất gia của mình, cái thời hành điệu của mình, nó biết bao nhiêu là kỷ niệm, là tình thương. mà cái thầy tế độ cái ơn cho mình một ngày cũng nửa chữ cũng là thầy, một chữ cũng là thầy, một lần nhá kéo một ngày làm thầy thì là một đời làm thầy chứ. Mình nhớ thầy mình phải về thăm chứ, mình nhớ huynh đệ mình phải về thăm chứ. Chứ bây giờ mình suy nghĩ tiêu cực là làm cho mình quên ơn phụ nghĩa đó. Chứ con thấy mắc gì phải sợ gièm pha đâu. Mình nhớ chùa mình về thăm thầy mình thương mình không hết chứ mà. Cho nên là mong thầy hoặc sư cô suy nghĩ tích cực ha. Chờ mình tu Nam truyền Phật giáo có quán từ bi giữ chánh niệm, hộ trì các căn là mình sẽ có an lạc. Giờ trong cái cảnh mới mà mình nhớ về cảnh cũ, mình buồn, mình nhớ thì cái tâm này không phải là tâm thiện, không phải là tâm an. Cho nên nó là mình ráng quán từ bi giữ chánh niệm, hộ trì các căn. Mình phải vui với hàng ngày có pháp lạc, vui với đời sống tu tập từng ngày. Nhiều khi mình về thăm thầy thôi, thầy huynh đệ mừng quá chừng rồi mình cũng vui, mình bỏ được cái gánh đó xuống, mình nhẹ nhàng mình tu chứ có gì đâu. Cái duyên mình được đến chùa ở chùa tu nó vui nó lớn mà, không có gì phải buồn lo hen. Dạ. Kính chúc thầy hoặc là sư cô an vui. Câu hồi nãy nghĩ dài mà không dài, câu này mới thiệt dài nè quý vị. Câu này là hơn một trang A4 luôn nha. Sư cô đọc sơ qua rồi tóm tắt chứ không thể đọc hết, cái này dài quá. Sư cô cứu con với, con gặp vấn đề tâm lý suốt thời gian từ khi ra trường tới giờ 2 năm nay con toàn ở nhà không đi làm được. Khi ở nhà thì bị hàng xóm và họ hàng ý kiến ra, vấn đề lớn nhất của con là mẹ con, bà không hài lòng về con nhất là vì con không đi làm. Con với mẹ xung đột dữ dội, dù rõ ràng con thương mẹ và mẹ cũng rất thương con. Sau khi nghe bài giảng của sư cô về trầm cảm, con có quyết định chia sẻ với bố mẹ. Khi mà lúc đó bệnh con trầm trọng tới độ con nghĩ con không chịu được nữa, con thật sự nói nhưng mẹ con không muốn nghe. Mẹ con nói mày câm mồm đi, tao không muốn nghe. Hôm nay con nói với bố, bố con cũng không tin con. Bố con cũng bảo con lớn rồi phải tự lo nghĩ đi. Giờ con ổn hơn một chút nên phải tranh thủ viết thư này liền cho cô. Tình huống của con không chỉ là trầm cảm, lúc nhỏ con có bị bác mất rồi trêu cho khóc suốt tới độ nhà con phải đi gọi hồn. Bác nói tại đến nhà không chào nên trêu, sau đó con mới không khóc nữa. À, vân vân, nhiều lắm nha. Con thấy chuyện lúc đầu xảy ra cũng không có đáng ý rồi lại bị trầm xuống chán nản khổ sở đến cùng cực. Con đi Hà Nội rồi cứ bị khóc, bị làm cho thấy đủ các loại tội lỗi hay nhớ mẹ nhớ nhà gì đó rồi bứt rứt khó chịu rồi phải đi về, rồi đi về thì cũng không yên. Lại là những lúc xung đột với mẹ con cứ như thể con bị chôn chân ở cái tình trạng này vậy. Những lúc con rơi vào trạng thái này luôn là suy nghĩ sao khổ thế này, bao giờ mới hết thế này, sống làm sao, có không sinh ra chết đi tốt biết mấy, sao lại có luân hồi, sao phải cứ quay trở lại những suy nghĩ đó tiêu cực đâm đầu vào tường chứ không có đường ra. May mà con biết là không được tự tử chết sư cô ạ. À, con có chép kinh Lương Hành Sám, lúc khổ sở con cũng nhớ niệm Phật niệm Bồ Tát, mà không, con đi qua chùa nhưng không có dám vào sư cô ơi, không biết vào rồi thì làm sao, cái vùng con ở chùa chỉ là nơi cho ông bà già với người trẻ như chúng con có ngày Tết mới vào được sư cô, con sợ dị nghị với con sợ lạ lẫm không có dám vào, giờ sư cô giúp con với được không, ba mẹ con không tin con mà tự lực con không đi ra được, lực con cũng không có, sư cô giúp con với ạ. Có cái nghiệp gì con có từng khiến ai mất việc, không có việc làm từng khiến ai khổ sở, từng khinh miệt chỉ trích ai hay có gây sợ hãi cho ai thì giờ sư cô giúp con với, cho con được là làm cái lễ sám từ xa. Chứ mà giờ quay lại tình trạng nào như hôm qua nữa là con không được, mất sư cô ơi, con như thế này đã 4 năm rồi. Ôi đạo hữu này rối ren như vậy là tự mình làm mình rối thêm nữa chứ cũng phải không ấy. Bây giờ tự mình không có đường ra. Thường những người bị áp lực gia đình đó là do gia đình mình không hiểu mình thôi. Tìm một cái môi trường sống xa gia đình an ổn không có áp lực, rồi mình tìm một cái việc làm tích cực, uống thuốc điều độ thì hết thôi. Đừng đừng có tự mình làm cà quay rồi mình nghĩ là có một cái thế lực nào đó, có một cái vong nào đó, có một cái oán trái nào đó làm cho mình không có ra khỏi cái nhà mình được. Cái đó là mình đổ thừa đó, mình đổ thừa hoàn cảnh đó, tự mình trói mình á. Tự mình trói mình xong mình giữ cái nút trói ở trong cái tay mình, xong rồi mình nhờ người khác là cởi trói giùm tôi đi, rồi tôi đau lắm, tôi cực lắm, mở trói cho tôi mà cái nút đó thì mình giữ trong bàn tay của mình, là đạo hữu đang trong tình trạng đó đó. Mình đừng có nghĩ có một cái oan trái nào đó, vong hồn của bác mình đó hay là cái gì đó làm cho mình bị chôn chân ở đó, mình không thoát ra khỏi cái này vân vân. Mình đừng có nghĩ như vậy mà mình phải từ từ. Thứ nhất là mình là bệnh đúng không, mình xác định là mình có bệnh thì mình phải chữa trị, Bây giờ một tự thân mình không vượt qua được, tại vì bệnh mà sao mà tự thân mình vượt qua được. Có những người bị chứng sợ hãi nói chuyện trước đám đông đó. Hôm bữa cô có gặp tư vấn cho một em bé, em bị chứng sợ hãi nói chuyện trước đám đông, mà bây giờ em đi làm không có được, đi làm là phải thuyết trình, thuyết phát biểu, họp hành các kiểu, em không có nói chuyện được, mà như vậy em rất là stress, xong rồi em bệnh liên tục, em không đi làm được luôn, mà trong khi em rất là bình thường như người ta. Thì cô mới nói em không có bình thường, em bị bệnh rõ ràng mà em không tự nỗ lực, em không tự điều chỉnh cảm xúc của mình, bởi vì đó là một cái trạng thái bệnh của em, thì em phải nhờ sự hỗ trợ của thuốc. Nên em phải đi điều trị tâm lý, điều trị bác sĩ tâm lý, có uống thuốc hỗ trợ. Thì mỗi lần mà em phải ra nói chuyện trước đám đông, tự bộc thân em không có can đảm, em phải uống thuốc để cho nó an thần, cho nó an tâm đó, rồi mình mới có bình tĩnh, mình nói nó bớt toát mồ hôi, nó bớt tim, nó bớt đập đi, người mình bớt rung đi. Mình phải thực tập dần dần, chứ bây giờ tự nhiên mình không có điều trị bác sĩ, mình không có hỗ trợ của thuốc, mà mình cứ bắt mình phải bình tĩnh, phải cương quyết, phải nói chuyện được như người ta trước đám đông, mình đâu làm được, mình đâu làm nổi, mình bệnh mà, mình bệnh. Đây là trạng thái mà trầm cảm, bị áp lực tâm lý, bị trầm cảm, chưa có hòa nhập được với xã hội, thì mình phải nhận cái sự giúp đỡ của bác sĩ và thuốc, có sự tác động của thuốc, và mình phải tập thể dục đều đặn, ăn uống đều đặn, sinh hoạt lành mạnh, điều độ. Như vậy là giai đoạn đầu mình mới ấy được. Nhưng bố mẹ mình không tin thì tự mình phải giúp mình. Mình không ở với bố mẹ được thì mình tìm một cái môi trường nào khác, sống xa gia đình nhưng mà mình thoải mái đầu óc, mình chữa trị thích hợp. Mình đi làm một cái việc làm, đừng có phải yêu cầu cái việc đó phải lương cao, đừng có yêu cầu cái việc đó là phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của mình, đừng có yêu cầu cái việc đó là phải phù hợp với chuyên môn của mình. Mình cứ làm bất cứ một cái việc gì mà sức lao động của mình, sức khỏe mình chấp nhận được, mình làm cái lương thấp chủng cũng được, mình cứ làm đều đặn ngày này qua ngày khác, mà cái việc đó là cái việc làm mà không có gây tổn hại đến mình và người. Đó, mình cứ làm như vậy đi, đồng lương ít cũng được, nhưng mà mình có tham gia lao động xã hội, dần dần mình sẽ được cải thiện nha. Đừng có tự trột cột mình, đừng có tự trói mình, đừng có tự gây oan trái cho mình, rồi mình nghĩ ra một cái thế lực siêu nhiên nào đó đang gây khó khăn cho mình. Không phải. Thì chúc đạo hữu rất là an lành và vững chãi. Những cái lúc mà trạng thái tâm mình nó bị trì xuống, nó bị đau đó, là không có còn một cái cách nào mà để mà mình vực lên được, thì cái đó đã nói là bệnh rồi, thì là mình phải giúp được, phải giúp được cái chính bản thân mình ha. Rồi mình phải chờ nhờ thuốc, bác sĩ giúp đỡ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Chào sư cô, con muốn hỏi sư cô tại sao khi gia đình có người mất lại có tập tục cắt cúc áo trước khi bỏ vào quan tài ạ? Nếu như người mất lúc còn sống mua rất nhiều quần áo nhưng chưa mặc lần nào, con để dành những bộ đồ đó đi làm phước cho người nghèo hay người ở vùng cao mà không bỏ chung vào quan tài được không ạ? Còn đồ đã mặc con sẽ bỏ vào quan tài một nửa, phần còn lại con bỏ xe rác. Con đang phân vân không biết phải làm sao, một phần là do con uổng đồ mới rất nhiều và mắc, một phần con sợ người mất về báo mộng đòi lại đồ thì con lại khổ tâm. Con mong sư cô giải đáp thắc mắc. Người mất về báo mộng đòi lại đồ là do mình nghĩ vậy thôi, chứ thật ra là sau 49 ngày người ta đi tái sanh rồi cũng không có ai ngồi ở đó mà đòi đồ đâu ha. Với lại thiệt ra cô thấy cái việc mà đồ của người chết đó, không ai muốn mặc đồ của người chết đâu, cho nên là nên lấy tiền của người chết đi làm phước thì tốt hơn là đem đồ của người chết đi từ thiện nha. Thiệt ra không ai muốn mặc đồ của người chết đâu bạn à, suy ta ra lòng người ha. Thì mình coi cái người chết đó có để lại tài sản của cải gì, cái gì mà có thể mà quy ra thành tiền được, thì mình lấy cái tiền đó mình đi làm phước, đi làm từ thiện thì nó tốt hơn là lấy cái đồ cũ của người chết mà chia cho người khác mà. Rồi câu tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô, con cảm thấy tội lỗi khi vào khoảng 3 năm trước có một người gọi điện thoại vào điện thoại của ba con. Con thấy vậy bỏ luôn, nhưng đó là cuộc gọi của thím út con, mà lúc ấy thím đang có thai, thím bị đau bụng gì đó và bị hư thai. Thím gọi cho chồng thím ấy cũng không được, gọi cho ba chồng cũng không được nên gọi cho ba con, nhưng con không nghe máy nên thím đã sảy thai. Con thấy có lỗi quá, cho con hỏi rằng con có tội gì không và có tạo nghiệp gì không? Nếu có thì xin sư cô chỉ bày cách cho con sám hối ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trường hợp này bạn không có tội gì hết, tại vì mình đâu có biết thím gọi vì chuyện gì đâu, mà điện thoại đó cũng đâu phải điện thoại của ba mình đâu, cho nên mình không bắt máy là chuyện cũng bình thường thôi. Đâu phải mình biết mà mình không cứu đâu. Thứ nhất là mình không biết thím gọi vì chuyện gì, thứ hai điện thoại đó cũng phải là điện thoại của mình. Thì thật ra là mình không có tội gì hết á, mình đừng có tự trách bản thân mình ha. Sư cô đây cũng vậy, những điện thoại của những người ở chung nhà sư cô cũng không bao giờ có bắt máy. Thì đâu có biết gọi cái gì đâu, và đâu có tự tiện đụng vô đồ của người khác đâu. Ở tuyệt đối, cô không có tự tiện đụng vô đồ của bất kỳ ai, cho nên là cái trường hợp này có thể xảy ra chứ không sao hết trơn. Giờ mình cảm thấy áy náy, ăn năn ray rứt, thím bị sảy thai. Mình ăn năn ray rứt cũng đâu có giúp ích được gì đâu. Đúng không ạ? Nói thẳng ra là vậy luôn đó. Mình muốn giải tỏa tâm lý của mình, thì muốn giải tỏa tâm lý thì đó, bằng hành động thiết thực thôi, giúp thím cái việc gì cụ thể. dụ qua giúp nhà thì cái năng lực, cái khả năng của mình giúp được cái gì thì mình giúp, dọn dẹp, lau dọn các kiểu, làm gì mà đó giúp được thím, từ việc trong nhà cho tới ngoài xã hội, giúp được gì thì mình giúp đó, đi chùa tụng kinh niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho cả gia đình thím luôn đó. Là mình có thể rủ thím đi làm phước, làm công đức với mình, sám hối với mình, là họ cầu siêu hồi hướng cho thai nhi đó, vân vân. Đó là những việc mình có thể làm. Chứ còn cái việc mà mình không nghe điện thoại, mình có tội lỗi, đâu có tội lỗi đâu. Mình đâu biết thím gọi gì vì cái gì đâu. Rồi câu hỏi tiếp theo, con xin đảnh lễ sư cô. Sư cô ơi, con tu mà con thấy cái ngã của con ngày càng lớn. Con biết là con đi sai đường. Con xin sư cô chỉ giúp con một đường với ạ. Tu mà mình biết cái ngã của mình ngày càng lớn. Nếu mình thấy khổ vì cái ngã thì mình tập khiêm nhường lại chứ chỉ đường sao giờ. Mình thấy cái ngã mình lớn thì mình phải khiêm hạ lại. Mình nên đọc những cái bài kinh như là bài kinh Chánh Tri Kiến nè, bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn nè, bài kinh Sách Chắc Ca nè, kinh Vô Ngã Tướng nè. Dạo này cô đang giảng kinh Trung Bộ cho nên là cô thấy trong kinh Trung Bộ có rất là nhiều nội dung nói về mình thực tập để mà mình buông bỏ cái ngã và mình ứng xử khéo hơn đó. Như là bài kinh gì bữa trước, kinh Tư Lượng đó, mới vừa giảng xong 2 tuần trước, kinh Tư Lượng, kinh Chánh Tri Kiến, kinh Ngụ Dụ Ngôn Người Bắt Rắn vân vân ha. Đó, kinh Vô Ngã Tướng. Phải tập khiêm nhường lại. Rồi. Dài quá ha quý vị, không hết luôn á nha. Cô trả lời câu hỏi cuối cùng đi, rồi cái phần dưới hai câu này giống giống nhau nha, hai câu này giống giống nhau. Tức là ba mẹ chúng con chuyên làm nghề sát sanh như là cào cá, giăng câu, nuôi cá, lấy thịt cho, lấy cá nhỏ cho cá lớn ăn, làm toàn nghề sát sanh suốt 30 năm nay rồi. Chúng con như nguồn tài sản động lực mà ba có thể làm tất cả. Nay chúng con đã lớn, có duyên là được gần kinh giảng của Phật, nghe Pháp, nhưng không biết làm sao hóa giải hết nghiệp cho cha mẹ. Khi có việc gì thấy tốt, mong cha mẹ đổi nghề, nhưng cha mẹ không nghe và cho rằng đó là không tốt. Giờ chúng con phải làm sao để những vong linh, các con vật kia mà do cha mẹ con sát sanh có thể hoan hỷ đi đầu thai, không còn núm ba mẹ con nữa, để ba con có thể xoay về Phật Pháp. Ba con tên, tuổi, hiện nay ba con thường xuyên nóng giận, cơ thể nhức mỏi như ai bị ai đánh đập, cuộc sống buồn tẻ vì chúng con đều đi làm xa. Con khuyên ba lên ở gần thì ba không chịu, chúng con về thì công việc không có thể nghỉ. Tuổi già ập tới ha, cả đời 30 năm sát sanh hại mạng. Giờ sức khỏe thì hao mòn, con cái thì xa xôi, giờ buồn bã, sống cái cuộc sống như vậy. Giờ muốn cho cha mẹ chuyển nghiệp gần kinh gần kệ, khó lắm, tập khí suốt một đời người dễ gì. Bây giờ mà đạo hữu mà thương cha thương mẹ thì bản thân mình phải tu thiệt là nhiều, có thiệt là nhiều phước báu thì mới giúp cha mẹ chuyển nghiệp được. Giờ nói cha mẹ khó nghe lắm, phước mình phải dày hơn, cao hơn. Mình ráng tu thiệt là nhiều, mình tu luôn phần của cha mẹ, mình tu thiệt là nhiều, phước báu thiệt là lớn. Lấy hết cái lòng từ và cái tình thương đó với cái phước báu của mình thì mình nói thì phần nào nó có cái hiệu lực giúp cha mẹ mình quay đầu chuyển nghiệp. Chứ còn nói không không nó khó nha. Tập nghiệp khó lắm quý vị. Câu này nó giống câu kia nên thôi ráng trả lời luôn ha. Cô cho con hỏi, trước kia con có phát nguyện là chép 2 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa hồi hướng công đức cho ba mẹ, vì ba mẹ đã làm nghề sát sanh, cuộc sống nuôi chúng con nào giăng câu, bán cá thịt vân vân, mỗi lần ba nhậu vào là chửi rủa, tục tiểu giống như không biết mình là ai, những lúc không nhậu thì lại rất hiền. Con hứa vừa ăn chay vừa chép kinh, nhưng sau đó thì con có thai cho nên con chép kinh mà không ăn chay nữa. Rồi vì công việc nhiều nên con không có chép kinh đều đặn, mà trong thời gian chưa chép hết kinh thì con rất hạn chế vân vân, không muốn ăn cá vân vân. Con sợ, con biết mình không nên hứa thế này thế kia giống như trao đổi, nhưng mà cô ơi, giờ trước kia con vô minh nên con không hiểu, cứ nghĩ là làm vân vân, rồi lúc chép kinh con có thể bận áo cọc tay quần lửng được không? Rồi tùm lum hết. Bây giờ muốn cha mẹ, muốn giúp cha mẹ cũng là nghiệp sát sanh, muốn cứu chuộc lỗi cho cha mẹ thì mình phải tu. Cô nói rồi đó, tự mình tu cho mình nhiều thì mình có phước rồi, mình mới có cơ hội giúp cha mẹ chuyển nghiệp được. Còn chép kinh với lòng tôn trọng Phật Pháp thì có phước, càng tôn trọng nhiều thì càng có phước nhiều, không sao hết ha. Đạo hữu hoan hỷ. Quý vị mà muốn chuyển nghiệp cho người thân á, cô nói rồi cái này nó khó lắm. Lòng của mình á, thì nó giúp, muốn giúp cha mẹ vậy, nhưng mà còn cái biệt nghiệp riêng của cha mẹ nữa, không phải nói là nghe được. Cho nên chính mình muốn nói cha mẹ nghe thì mình phải tu thiệt là nhiều, là phải bồi cái phước cho thiệt là lớn, nói bằng lòng ái ngữ và tình thương yêu, bằng cái phước đức phước lực của mình tu cũng hồi hướng một phần nào cho cha mẹ, thì lúc đó lời nói nó có cái hiệu lực hơn ha. Chính mình thực hành giới pháp cho nó nhiều. Kính chúc quý Phật tử an lành. Dạ. Rồi thôi sư cô xin dừng pháp thoại ở đây, tại vì nó cũng dài quá rồi. Xin hẹn quý vị ở trong những cái vấn đáp tiếp theo. Kính tri ân quý vị đã luôn tin tưởng đồng hành, gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là email giacleihieu@gmail.com. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã đồng hành cùng chúng con. Kính chúc quý vị luôn thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.